Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, cách đại tướng vẫn còn rất xa. Thần điện bên trong, duy vì không gian thông đạo tiêu hao tinh thần lực rất ít, nhưng thủy chung tồn tại. Mặc dù có thể thông qua tồn trữ một bộ phận tinh thần lực để duy trì một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, không có đủ phát triển ra khả năng tới tính. Rốt nhìn trước mắt cái này phiến khảm nạm ở trên vách tường cửa lớn, không khỏi lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hải tặc thế giới môi trường tự nhiên thực sự quá ác liệt. Tứ hải còn tốt, khí tượng có dấu vết mà lần theo, thương nghiệp có thể phát triển, nhưng bởi vì bị Red Line ngăn cách, cho nên cùng Grand Line lui tới phi thường thưa thớt, dẫn đến các phương diện đều có chút lạc hậu. Về phần Grand Line, thật là ác liệt tới cực điểm, chính là có bản bộ trung tướng cấp nhân vật tọa chấn, đều chỉ có thể ứng phó đại đa số tình huống, như tao ngộ một ít cỡ lớn thiên tai hoặc là bên trong cỡ lớn hải vương, đồng dạng sẽ bị tiêu diệt. Rốt trước mắt thế lực cơ bản bàn có hai cái, một cái là Tây Hải Kano Kanchi, một cái là Grand Line trước nửa đoạn Alabasta, hoặc là còn muốn tính cả vừa vặn chinh phục không đảo. Nếu có phương pháp khiến cái này địa phương bù đắp nhau, tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều toàn bộ thế lực phồn vinh độ. Vĩnh cửu cổng không gian chính là rốt biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay xem ra, lại có chút phiền phức. Lấy trước mắt tồn trữ lực lượng tinh thần, cái thông đạo này đại khái có thể duy trì thời gian 3 tháng. Tạm thời cũng đủ, lôi đình chi lực thông qua Ino đạt được tấn thăng, tương đương với mượn trong cơ thể hắn Goro Goro Nomi lực lượng. Không biết môn môn chi lực có thể hay không tham khảo dưới CP9 Bruno Joa Joa Nomi. Rốt trong, mắt tia sáng sáng tối chập chờn, suy tư một hồi, liền đem những ý niệm này không hề để tâm. Phát triển thế lực chỉ là nghề phụ, vì tương lai mà mưu đồ. Bây giờ hắn trọng yếu nhất vẫn là không ngừng mạnh lên, tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày có được đỉnh phong chiến lực. Không biết bây giờ ta khoảng cách hải quân đại tướng vẫn còn rất xa. Rốt sờ lên cái cằm, có chút không xác định. Hắn được chứng kiến đỉnh phong nhân vật lác đác không có mấy. Chỉ có Momusagi lão sư từng ở trước mặt hắn hiện ra quá chiến lực. Zephyr tính nửa cái, nhưng khi đó thực lực quá kém, nhìn không rõ ràng, lúc này nhớ lại cũng khó có thể so sánh. Nếu có thể tìm đỉnh phong nhân vật luận bàn một chút liền tốt rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, trước mắt trong cánh cửa không gian cũng là chậm rãi đi tới một đám thân ảnh. Dẫn đầu, đương nhiên đó là Robin cùng Vivi. Tại phía sau thì đi theo cái này một ít Baroque Works thành viên. Bon cũng ở trong đó. Những thành viên này đều là trải qua khảo nghiệm, độ trung thành đạt tiêu chuẩn tồn tại. Cái này đến không đảo rồi. Vivi mịp một thân váy công chúa, tịnh lệ thân ảnh tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Nàng đi tới về sau, bốn phía quan sát một chút, không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết vạn mét phía trên không đảo. Rõ ràng vừa vặn còn tại Alabasta đâu. Lão bản tốt, bôn các loại công việc xã thành viên thì là tới trước đến rốt trước mặt thi lễ. Một cái, các người đi lôi kéo hoàng kim đi. Rốt khẽ gật đầu, sau đó phân phó nói. Rõ, bôn bọn người liền vội vàng gật đầu. Vivi chậm rãi đi tới. Trải qua mấy tháng hun đúc, vị này sa mạc công chúa càng phát có khí chất quý tộc, yêu nhã mà cao quý. Ây, đây là ngươi muốn hải lâu thạch còng tay, ta thế nhưng làm mài rất lâu đâu. Tiểu cô nương khắp khuôn mặt là nhanh khen ta, nhanh khen ta, đáng yêu biểu lộ. Biết, Vivi nhất tuyệt. Rốt nhịn không được cười lên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vivi mềm mại mái tóc. sau đó liền đi qua dùng hải lâu thạch còng tay đem Ino còng lại. Đây là cái gì ma vật? Bị còng lại về sau, Ino không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, khó có thể tin hoảng sợ nói. Cái này so với hắn bị rốt toàn bộ phương diện khắc chế còn muốn làm hắn hoảng sợ. Mặc dù đủ loại lực lượng bị rốt khắc chế, nhưng hắn lực lượng chung quy là vẫn như cũ có tự tin trấn áp những địch nhân khác. Nhưng vào giờ phút này, còng lại còng tay về sau, lại ngay cả một tia dòng điện đều kích phát không ra. Cả người trong lúc nhất thời cơ hồ biến thành yếu gà. Tùy tiện một cái không đảo người đều có thể đánh bại hắn. Rốt hơi yên lòng, cuối cùng không cần lo lắng con hàng này chạy trốn. Huy, huy, Lam Hải người, ta đầu hàng còn không được sao? Đừng cho ta cái còng cái này. Mất đi năng lực hoảng sợ, để Ino cuối cùng buông xuống cuối cùng vẻ kiêu ngạo, hướng về phía Rốt lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Từ cao cao tại thượng thần minh, lập tức sa đọa trưởng thành người có thể lấn yếu gà. Hắn đơn giản một giây đều không thể chịu đựng. Đây là một loại tôi luyện. Hiện tại thứ này mặc dù áp chế ngươi, như thế làm ngươi lấy xuống thời điểm, liền sẽ cảm giác được lực lượng tại tăng lên. Rốt chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ino 10.000 cái không tin, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Rốt sớm một chút tìm tới khống chế người biện pháp. Không sai, cùng hắn mất đi lực lượng, Ino ngược lại càng muốn bị Rốt khống chế. Hắn thật không dám tưởng tượng không có lực lượng thời gian. Cho dù hắn hiện tại đã không cảm thấy chính mình là thần, cũng không hy vọng chính mình yếu đuối đến tùy tiện một con chuột đều có thể khi dễ. Yên tâm, sẽ không bao lâu. Rốt nhìn xem cái này dự định tương lai thủ hạ, an ủi một câu, hải tặc thế giới khống chế người thủ đoạn vẫn là thật nhiều. Tử vong bác sĩ ngoại khoa Chafanga lo ốp ốp Nomi cũng rất không tệ. Ino đành phải uất ức nhẹ gật đầu, gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Đáng giá ngươi phế như thế lớn tâm tư. Vivi hiếu kỳ nói, xác thực thật lợi hại. Chính là người có chút vụng về, lớn lên cũng xấu, Rốt nói ra. Ino nghe được nửa câu đầu, trong lòng vẫn rất dễ chịu. Có thể Rốt sau khi nói xong, hắn toàn bộ mặt lúc ấy liền đen. Ngươi mới vụng về, ngươi mới xấu. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ở trong nội tâm nói, thậm chí còn chỉ có thể lặng lẽ nghĩ. Bởi vì Ino phát hiện cái này ma quỷ tựa hồ có thể mơ hồ lắng nghe đến người ý nghĩ. Ây, lão bản, đây là tin tức gần đây báo chí. Người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Robin chập chờn động lòng người dáng người. Chậm rãi đi tới, Vivi đột nhiên phát hiện. Dù là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này đã rất cố gắng học tập vương thất lễ nghi. Công chúa phong phạm. Tại khí chất bên trên vẫn như cũ có chút không bằng Robin tỷ tỷ. Tiểu nha đầu có chút huệ hoài. Rốt lại hiếu kỳ tiếp nhận báo chí. Nhìn lướt qua, băng hải tặc mũ rơm đại náo đảo Tư Pháp. Rốt hơi sững sờ, không nghĩ tới lịch sử quán tính mạnh như vậy. Hoặc là nói lấy Lắp Phi đám người tính tình. Một ít sự tình cơ hồ tất nhiên phát sinh. Mặc dù Robin đã là Rốt hình dáng. Nhưng lấy Lắp Phi đám người tính tình, chỉ cần có đồng bạn bị nắm, đồng dạng hội gây long trời lở đất, như vậy cũng có chút phiền toái đâu. Không biết còn tìm không tìm đạt được CP9 Bruno. Rốt hơi nhíu lên lông mày, cũng là đột nhiên sững sờ, giống như đảo Tư Pháp sự kiện kết thúc sau, Lắp Phi bọn người trở lại Water 7, sẽ tao ngộ gáp. Cái này không phải liền là hắn một mực khát vọng luận bàn đối thủ sao? Mặc dù rất giống mạnh một điểm, nhưng lấy Rốt cùng hải quân quan hệ, cùng Lắp Phi đám người quan hệ, gặp cần phải rất tình nguyện chỉ điểm một chút hắn mới đúng. Huống hồ, cũng chỉ có đối mặt cấp bậc này đối thủ, hắn mới có thể chân chính nhận rõ chính mình trước mắt lực lượng.